Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3809, suy đoán. Bạch Vũ Triết ngạc nhiên phía dưới, trực tiếp đem tôn kia tổng hợp chi đỉnh lấy ra, để hắn lơ lửng ở giữa không trung. Làm tổng hợp chi đỉnh sau khi đi ra, rung động càng thêm lợi hại, cảm giác lúc này nó giống như là rất dáng vẻ hưng phấn. Thậm chí không tự chủ được hướng một phương hướng nào đó bay đi. Vũ Triết, đây là có chuyện gì? Cái này Cửu Long đỉnh, chẳng lẽ còn có sinh mệnh của mình? Thẩm Tử Kiếm tò mò hỏi, loại tình huống này, trước đó cũng xuất hiện qua một lần, nhưng là không có lần này nghiêm trọng. Bạch Vũ Triết bắt đầu giải thích, lúc trước đạt được chiếc đỉnh này trước đó, nó còn bị chôn ở tòa nào đó phía dưới núi. Ta tuần hoàn theo Thiên Cơ Tôn giả chỉ thị một mực hướng một phương hướng nào đó đi. Nhưng khi ta tiếp cận ngọn núi kia thời điểm, ta cái khác Cửu Long đỉnh liền sinh ra một loại yếu ớt cảm ứng, để ta trực tiếp ở nơi đó tìm được nó. Nhưng là lần trước xuất hiện cảm ứng tuyệt đối không có mãnh liệt như vậy, thế mà lại còn chính mình đi tìm con đường. Kỳ thật có thể sinh ra cảm ứng cũng chỉ có tôn này tổng hợp chi đỉnh, mặc dù nó không có cái khác bất kỳ thuộc tính, nhưng lại có thể cảm ứng được cái khác đồng loại tồn tại. Liên loại công năng này, khả năng so cái khác thuộc tính càng trọng yếu hơn tại. Tốt đối với Bạch Vũ Triết muốn thu thập tất cả Cửu Long đỉnh, sẽ có trợ giúp rất lớn. Đó chính là nói, rất có thể sẽ là cái khác Cửu Long đỉnh chính là kề bên này. Cổ Thanh Vân hưng phấn nói, đây chính là sự tình tốt a. Bạch Vũ Triết bây giờ đã thu thập 6 tôn đỉnh, khoảng cách 9 tôn đỉnh đã hoàn thành 2/3. Bây giờ nếu là có thể lại tìm đến một tôn, kia khoảng cách mục tiêu liền thêm gần một bước. Hoặc là nói, nếu như còn có một chiếc đỉnh cũng xuất thế, kia tất cả Cửu Long đỉnh liền toàn bộ nổi lên, còn lại 2 tôn, tất cả đều tại Lăng Thiên Môn. Mặc dù Lăng Thiên Môn cùng Tử Tiêu Cung quan hệ thực tế không ra sao, nhưng biết ở nơi nào, dù sao cũng so không biết mạnh hơn. Rất khó nói, chúng ta trước đi qua xem một chút đi. Bạch Vũ Triết nói, kỳ thật hắn cũng không dám xác định, bởi vì hắn luôn cảm thấy tổng hợp chi đỉnh cùng những cái đỉnh khác ở giữa lẫn nhau dẫn lực, hẳn không có mạnh như vậy mới đúng. Dù sao hắn đem những này định trường kỳ đặt chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa đều sẽ sinh ra nhất định dẫn lực. Nếu như không phải những cái đỉnh khác, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Cửu Long đỉnh hết thảy có 10 cái bộ kiện, trừ 9 tôn đỉnh bên ngoài, còn có một hạt châu. Chỉ bất quá cái khỏa hạt châu này đến cùng hình dạng thế nào, đoán chừng đã không có người biết. Biến mất thời gian quá dài quá dài. Chỉ biết có một vật như vậy mà thôi. Đây mới là thu thập Cửu Long đỉnh vấn đề khó khăn lớn nhất. Cũng không người nào biết Cửu Long đỉnh bên trong có một tôn tổng hợp chi đỉnh có thể cùng cái khác bộ kiện sinh ra liên hệ. Bạch Vũ Triết bọn người đi theo tổng hợp chi đỉnh một đường tiến lên. Tốc độ không chậm, theo khoảng cách càng ngày càng gần, tổng hợp chi đỉnh lộ ra liền càng thêm hưng phấn. Thậm chí ngay cả tốc độ đều đang tăng nhanh. Đại khái tầm 10 phút sau đó, Bạch Vũ Triết một đám người nghe được xa xa chiến đấu âm thanh. Đại khái có thể đoán được, nơi này chiến đấu tương đối kịch liệt, nhưng là dùng tự thân thần thức đi cảm ứng lời nói, liền sẽ phát giác bên kia hỗn loạn tưng bừng. Nơi này đại đạo hỗn loạn, tại ở mức độ rất lớn ảnh hưởng thần thức dò xét. Bạch Vũ Triết thu hồi tổng hợp chi đỉnh, bọn hắn muốn tới gần đi qua nhìn một chút, nhưng là hắn cũng không muốn khiến người khác hoặc là thần thú nhìn thấy chính mình Cửu Long đỉnh. Không phải đến lúc đó có thể sẽ có cái gì ngoài ý muốn phiền phức. Bọn hắn cũng không có ẩn tàng thân hình lặng lẽ đi qua. Ở đây xảy ra chiến đấu, trên cơ bản sẽ có Long tộc, Hoa Khôi,